Thiếu tướng đại nhân, sủng nhẹ một chút. Chương 73, ngươi thật đúng là, nghe lời, gocchuyenaudio.com. Tiểu bao tử ở trong đầu hưng phấn mà kêu to. Chủ nhân, này mấy tên côn đồ nhân phẩm không tồi a. So với kia chút ra vẻ đạo mạo thu chỗ tốt lại một chút không hiểu đến cảm ơn gia hỏa hào quá nhiều. Chủ nhân, ta cảm thấy ngày mai người có thể nhiều lấy một chút tiền lại đây. Cái này Phó Tỉnh Hạo nói không chừng sẽ nhiều cấp điểm hào cảm giá trị. Tiểu bao tử lải nhải, Hàn Mộ Vi lại suy nghĩ, Mạc Quân Dư là ai? Tiểu bao tử dừng lại, nói, là cái cậu nhóc nhỉ kia à. Lúc trước em gái nhóc đó gọi nhóc là Tiểu Ngư ca ca. Phòng trừng kêu kỳ thật là Tiểu Dư ca ca. Hàn Mộ Vi Vi Vi cười, lấy ra thẻ ngân hàng tới. Trong thẻ của cô hiện tại ít nhất cũng có hơn 10 vạn tệ. Mấy năm nay Hàn Tử Tư đối cô tuy rằng chẳng ra gì. Nhưng ông ta cho tiền cô cũng không keo kiệt. Hơn nữa, Hàn Mộ Vũ tiêu tiền vặt gấp 2 lần so với cô. Hơn nữa, cô ta tiền cũng không ngừng này đó. Hàn Mộ Vi lại nghĩ tới kia trước tiên thể nghiệm 3 tháng. Ở cùng ngày sinh nhật cô, kỳ thật còn đã xảy ra một sự kiện. Mẫu thân ủy thác luật sư tới tìm đến cô, đem toàn bộ di sản Vệ Như Yên để lại toàn bộ giao hết lại cho cô. Vệ Như Yên là con gái của vệ lão, tài sản tự nhiên không phải ít, không chỉ 2 căn hộ có kinh thành, biệt thự Giang Thành cùng mấy căn nhà hàng trên đoạn đường Hoàng Kim. Còn có 8 chữ số nhân dân tệ, 2 cái tủ sắt ngân hàng, mấy thứ này tất cả đều ở cô trưởng thành mà chính thức giao cho cô. Này đó với ngay lúc đó Hàn Mộ Vi tới nói, căn bản một chút dùng cũng không có, cô căn bản không có hứng thú đi để ý tới, chỉ nhìn thoáng qua, liền ném tới trên một góc trên bàn trong phòng của mình. Bất quá, Lưu Băng Tinh sau đã biết, ánh mắt mỗi lần nhìn cô luôn rực lửa, hận không thể đem vài thứ kia đều đoạt lại đây, lúc ấy Hàn Tử Tư ánh mắt mỗi lần nhìn cô cũng thay đổi. Bởi vì Vệ Như Yên tuy rằng cùng ông ta tình cảm cũng không được tốt gì mấy. Nhưng cổ phần của Hàn Thị Vệ Như Yên cũng có phần. Từ trước là ủy thác cho người khác, Hàn Tử Tư tuy rằng nghĩ sẽ đoạt lại, nhưng vẫn không có biện pháp. Mà vào ngày sinh nhật cô, kia 15, cổ phần cũng giao cho cô. Trọng sinh sau Hàn Mộ Vi vẫn luôn suy nghĩ, này đó. Có lẽ mới là Hàn Tử Tư cùng Lưu Băng Tinh bọn họ mới là nguyên nhân khiến cô chết đi. Kỳ thật Quý An Thừa cùng Hàn Mộ Vũ làm sự việc đó. Bọn họ chưa chắc không biết, đối với số tài sản thường hưởng, Hàn Mộ Vi tâm tình vẫn luôn thực phức tạp. Ở sâu trong nội tâm, cô là một chút cũng không nghĩ dùng, bởi vì cô hận Vệ Như Yên. Nhưng là nếu là làm Hàn Tử Tư bọn họ được, cô cũng sẽ không cao hứng. Hơn nữa, Hàn Mộ Vi hiện tại sinh tồn năng lực cô cũng rõ ràng. Sức lực cô cũng không lớn mạnh hơn người khác, thông minh cũng không đủ cũng chưa đủ thông minh bằng người khác. Tuổi cũng chỉ là mau thành niên, hiện tại cô là độc lập không được, cuối cùng vẫn là phải cần dựa đến số tiền này. Nghĩ đến vừa mới ánh mắt Phó Tỉnh Hạo, còn có tăng lên hảo cảm giá trị, Hàn Mộ Vi đột nhiên suy nghĩ. Có lẽ, cô hiện tại biết này đó tiền nên dùng như thế nào. Đem chúng nó đi đến cho người cần thiết cần nó đi. Mà cô, sẽ nhanh lên trưởng thành. Một ngày nào đó, cô có thể độc lập. Ngày hôm sau tan học, Hàn Mộ Vi đi ngân hàng lấy 3 vạn 5 tệ. Đúng giờ xuất hiện cái hẻm nhỏ kia mà ngày hôm qua đã hẹn trước. Phó Tỉnh Hạo một mình chờ ở nơi đó. Thấy cô lại đây. Sắc mặt có chút âm trầm nói, thật đúng là tới, Hàn Mộ Vi không nói gì, an an tĩnh tĩnh mà đứng ở nơi đó, nhìn cậu ta, chấm, cô quá ngoan ngoãn, ngược lại làm cậu càng thêm khó chịu lên, tiền mang theo không, cậu ta thô thanh thô khí hỏi, Hàn Mộ Vi gật gật đầu, đem cặp sách mở ra tới, cầm sấp tiền mặt được buộc lại thành 3 khối như khối gạc đặt ở trước mặt. Phó Tỉnh Hạo đồng tử co rụt lại. Đem tầm mắt từ trên rời đi, mím môi, không biết vì sao, Hàn Mộ Vi cảm thấy cậu ta giống như đang tức giận. Chính là, cậu ta không phải yêu cầu tiền sao? vì cái gì mà lại nổi giận? Hơn nữa, cậu ta rốt cuộc là tức giận cô hay vẫn là tức giận chính mình? Phó Tỉnh Hạo cắn răng, cô thật đúng là, nghe lời, cách trương.